Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 680, phân tiền. Canh 2, Bách Phu Trưởng, Chu Phàm vội nói, cái kia cướp liền phải cướp, tứ phẩm quân công a, đạt tới mọi người đều cảm kích trong lòng, có lớn như vậy khẩu vị, lại không bản lãnh lớn như vậy. Trần Đông Hải hừ một tiếng nói, còn cùng tiểu tử này trở mặt. Lui về phía sau được đề phòng hắn ám toán. Không thể nào, Chu Phàm nói, Sở Bách Phu Trưởng danh tiếng không sai, ngươi cho rằng hắn sẽ là cái người hiền lành. Trần Đông Hải tức giận, khoan hồng độ lượng, nhìn hắn không giống như là sinh khí. Chu Phàm nói, Trần Đông Hải khẽ nói, này chủng gia hỏa, lòng dạ thâm trầm, sao có thể nhìn ra sướng vui đau buồn. Tóm lại được đề phòng hắn là thật phiền toái. Chu Phàm cau mày nói, nếu là hắn cái khoan hồng độ lượng, phá án sau đó sớm thông báo một tiếng, Bách Phu Trưởng ngươi liền không sao. Nếu là ghi hận trong lòng, chúng ta phiền phức liền lớn. Ba ngày ước hẹn, Bách Phu Trưởng chỉ có hai lựa chọn, một là nhận thua, một là tìm người thế tội, xem như hung thủ giết diệt khẩu. Cái trước trực tiếp xuống làm phó trưởng, cái sau không biết giáng tội, hơn nữa có tứ phẩm quân công có thể lĩnh. Chỉ khi nào Sở Ly thực phá án, tìm tới hung phạm, Bách Phu Trưởng không chỉ có riêng là xuống làm phó trưởng, sợ là trực tiếp một vén đến cùng. Sở Ly nếu là nghĩ trả thù Bách Phu Trưởng, bắt được hung thủ cũng biết che lấy, chờ Bách Phu Trưởng ra nhận. Bách Phu Trưởng như cầu ổn thỏa, chỉ có thể nhận thua tự hạ vì phó trưởng. Nhưng nếu là Sở Ly không có phá án, chỉ là phô trương thanh thế, kia Bách Phu Trưởng làm như vậy, có thể sinh sinh phiền muộn ra bệnh đến. Trần Đông Hải theo ghế bành bên trong khởi thân, chắp tay dạo bước, sắc mặt âm tình bất định. Chu Phàm ánh mắt đi theo hắn di động, cũng cảm thấy rất phiền phức. Cái này Sở Ly đến cùng có thể hay không phá án, yêu cầu đánh cược một lần. Nếu là hắn không phá được, kia hết thảy đừng nói, không tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu là có thể phá án, liền phải hảo hảo liên lạc một lần cảm tình, chịu nhận lỗi, cầu hắn thủ hạ lưu tình. Một hơi chuyển mười mấy vòng, Trần Đông Hải cắn răng, oán hận nói, nãi nãi, coi như hắn tàn nhẫn, lão Chu, người đi lấy 10 vạn lượng bạc, cấp hắn đưa đi. 10 vạn lượng, Chu Phàm nghẹn ngào kêu lên, Bách Phu Trưởng, quá nhiều a. Trần Đông Hải nguyết hắn một cái, cấp ít quản cái dám dùng, đánh cược một lần, nhìn tiểu tử này đến cùng có bản lãnh hay không. Cầm vạn nhất hắn không có phá án đâu, tìm một cơ hội để hắn phun ra. Trần Đông Hải hận hận nói, hắn cầm 10 vạn lượng, được cấp ta phun ra 20 vạn. Bách Phu Trưởng, tiểu tử này cũng không tốt đấu a, Chu Phàm khuyên nhủ. Vẻn vẹn mấy cái biểu lộ, liền giữ lại Bách Phu Trưởng yết hầu. Tuổi còn nhỏ lại có như thế lợi hại cổ tay, như vậy hơn người tâm trí, không thể không cẩn thận. Hừ, tại bí vệ phủ, ngươi đấu không đổ người khác, chính mình liền đứng không vững. Trần Đông Hải nói, không đem hắn đấu nữa, chúng ta Mai Nhất Viện vị trí sớm muộn muốn bị hắn đoạt đi. Ngoặc kép, là, Chu Phàm gật gật đầu, ôm một cái quyền ra ngoài. Sở Ly ngồi tại trong đại sảnh suy tư, sắc mặt nghiêm trọng, vạn tượng quy tông xác thực thần kỳ. Theo kia chết đi hộ vệ trong vết thương suy đoán ra được hung thủ nội lực tâm pháp, là đại quang minh kinh. Dùng không phải đại quang minh thần quyền, là một chủng hiếm thấy quyền pháp, nhưng nội lực lại là đại quang minh kinh. Chết đi sau đó, nội lực cũng đi theo tiêu tán, cơ hồ nhìn không ra nội lực vết tích. Đổi lúc trước, chính mình cho dù có đại viên kính trí cũng rất khó coi cho ra, bởi vì đối phương tận lực che giấu. Không có đại quang minh thần quyền, quang minh thần quyền quyền kình đặc thù, tạo thành thương thế cũng cùng nhiều bất đồng. Hắn dựa vào đại viên kính trí quan sát nhập vi năng lực, có thể nhìn ra được, bộ quyền pháp này hiếm thấy, rất khó đánh giá ra thân phận. Nhưng đại quang minh kinh nội lực cũng có chỗ đặc thù, mặc dù nhỏ không thể thấy, hạ tới trong mắt của hắn, thông qua Vạn Tượng Quy Tông liền nhìn ra được. Đại Quang Minh Kinh, Quang Minh Thánh Giáo. Bởi như vậy, sự tình đột nhiên phức tạp. Bình Vương, quân bộ viên ngoại lang, Tế Quốc Công Phủ, nguyên bản đã đủ dọa người. Hiện tại bỗng nhiên lại tăng thêm Quang Minh Thánh Giáo. Bình Vương nếu thật muốn bức thoái vị, trực bước lên hoàng vị, hắn chỉ cần không điên, vô luận như thế nào là sẽ không theo Quang Minh Thánh Giáo hợp tác. Có thể tìm chỉ có Đại Lôi Âm Tự. Đã như vậy, kia là gì Quang Minh Thánh Giáo người lại xuất hiện? Quang Minh Thánh Giáo là đục nước béo cò, vẫn là có nội tình khác. Hắn cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Đối diện này một đoàn mê vụ kiểu tình thế nguy hiểm, chính mình không muốn trộn rộn cũng không thành. Trừ phi giả bộ hồ đồ, nói mình năng lực hữu hạn, không phá ra vụ án này. Bách phu trưởng, Chu Phàm tới bái kiến. Đồng Kỳ Phi lớn tiếng nói. Hắn mong muốn còn lại viện người cũng có thể nghe được. Sở Ly khẽ nói, nhỏ giọng một chút, ta nghe được, mời hắn vào. Vâng, Đồng Kỳ Phi lớn tiếng nói. Sở Ly nguýt hắn một cái. Đồng Kỳ Phi rụt cổ lại thành thật xuống tới. Chu Phàm vào đại sảnh, ôm quyền cười nói, Sở Bách Phu Trưởng, tiểu lão nhi phụng Bách Phu Trưởng mệnh lệnh đến cho Sở Bách Phu Trưởng nói xin lỗi. Sở Ly nhíu mày, ôn hòa cười nói, Trần Bách Phu Trưởng quá khách khí, một chút chuyện nhỏ, không thành kính ý, rõ Bách Phu Trưởng nhận lấy. Hắn từ trong ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu hai tay đưa lên. Sở Ly liếc một lần Đồng Kỳ Phi. Đồng Kỳ Phi tiến lên phía trước nhận lấy. Không có đếm bao nhiêu. Trực tiếp đưa cấp Sở Ly. Sở Ly cầm trên tay mở ra. Mỉm cười nói. 10 vạn lượng. Trần Bách Phu Trưởng thật là hào phóng. Xem như Bách Phu Trưởng nhận lỗi. Chu Phàm ôm quyền cười nói. Mong rằng Sở Bách Phu Trưởng chớ có chối từ. Tốt, thịnh tình không thể chối từ. Trần Bách Phu Trưởng một mảnh tâm ý ta liền từ chối thì bất kính. Sở Ly cười nói, thay ta cùng Trần Bách Phu Trưởng nói một tiếng cảm ơn. Đúng, Chu Phàm ôm một cái quyền, kia tiểu lão nhi liền cáo lui. Đồng Kỳ Phi, đưa tiễn. Sở Ly nói, Đồng Kỳ Phi tuét miệng. Ha ha cười nói, lão Chu, ta đưa ngươi. Chu Phàm cười cùng Đồng Kỳ Phi cùng đi ra. Sở Ly cầm này 10 vạn lượng bạc, cười cười, liếc mắt xem thấu Trần Đông Hải dụng tâm, loại trừ để cho mình thủ hạ lưu tình. Trần Đông Hải cũng dùng này 10 vạn lượng bạc biểu thị ra khiêu khích. Nhìn chính mình có hay không khả năng này lấy không? Đồng Kỳ Phi, hắn cất giọng nói. Đồng Kỳ Phi bận biểu ứng với một tiếng. Tại, tiến đến, Sở Ly khẽ nói. Này Đồng Kỳ Phi nhìn xem đần độn, lỗ mãng phát động. Nhưng cũng có khai khiếu thời điểm. Đưa xong Chu Phàm không có tiến đại sảnh. Chứ không có chuyện này. Đồng Kỳ Phi thận trọng vào đại sảnh. Sở Ly rút ra một tấm ngân phiếu. Nhét vào trong lồng ngực của mình. Đem còn lại hướng cái kia một bên ném đi. Cầm đi cho mọi người phân một phần. A, Đồng Kỳ Phi kinh hô một tiếng. Vội tiếp trụ tán bay các nơi ngân phiếu. Hai tay của hắn cực nhanh. Một tấm quờ lấy ngân phiếu, hiện ra tinh diệu thủ pháp, 9 cái ngân phiếu một tấm cũng xa suốt địa phương, đều bị hắn tiếp được. Sở Ly khoát khoát tay, mọi người một người 6.000 lượng, còn lại cấp viện bên trong đặt mua những dụng cụ loại hình. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, Bách Phu Trưởng, chấm ngoặc kép, Đồng Kỳ Phi vội nói, đây là Trần Đông Hải cấp Bách Phu Trưởng, mọi người sao có thể thu vào. Sở Ly bật cười, ít lải nhải. Đồng Kỳ Phi cười hắc hắc nói. Là, tuân mệnh, 6.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Là bọn hắn nửa năm tiền lương. Tân tấn 9 người vừa trở về. Thân bên trên không còn tiền. Hơn nữa lại tuổi đã cao. Cần có nhất dùng tiền thời gian. Này 6.000 lượng liền là cập thời vũ. Một lần để bọn hắn ở nhà cái eo cứng. Đợi đám người điểm tiền. Cao hứng bừng bừng tới nói lời cảm tạ lúc, phát hiện Sở Ly đã không tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.